cố gắng xem biểu hiện của cô bây giờ như thế nào. Nhưng sau khi nhìn quanh, không thấy ai cả, thật kỳ lạ, Thi Nhân đã đi đâu? Một lúc lâu sau, Tiêu Khôn Hoàng và Tiêu Vinh dừng lại. Tiêu Khôn Hoàng xắn tay áo, lạnh lùng nói, anh cút đi, đừng để tôi nói lần thứ ba. Ông chủ, trợ lý vội vàng chạy tới, không thấy bà chủ nữa. Đầu óc Tiêu Khôn Hoàng bỗng nhiên trống rỗng. Các ngươi còn ở đó làm cái gì? Tìm đi, nhanh chóng phong tỏa các lối ra xung quanh. Lập tức điều tra camera giám sát. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Vương Ngọc San nghe tin Thi Nhân mất tích thì cô ta bật cười vì ngạc nhiên. Trời cũng giúp cô ta. Con tiện nhân chướng mắt kia đã biến mất. Vậy là không còn ai cản đường cô ta nữa. Tiêu Khôn Hoàng gần như lật tung nhà tang lễ để tìm nhưng không thể tìm thấy Thi Nhân. Giấy tờ tùy thân của cô cũng không có bất kỳ hồ sơ xuất nhập cảnh nào. Một người đang sống sờ sờ như vậy đột nhiên mất tích. Không thể nào. Tìm cho tôi. Cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra người cho tôi. Tiêu Khôn Hoàng đứng một mình trong cơn mưa lớn. Như thể anh sắp mất đi thứ gì đó vĩnh viễn. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Thi Nhân em trở lại đi. Cách chương.